Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, nói xong lời này, Cố Lương ánh mắt phóng không, tựa hồ lại xem khởi không trung bụi ba mơ siêu ấn ngữ khí thanh đạm mà nói. Ấn kịch bản ước định, mỗi người ở không xác nhận chính mình hay không là hung thủ trước, đều phải che giấu chính mình, đã muốn che giấu sát khí. Cũng muốn che giấu gây án thủ pháp, cái này nguyên tắc, hệ thống cũng ở tuân thủ, cho nên, lúc ấy hệ thống quảng bá bá báo kịch bản thời điểm. Đối này lý do thoái thác là, lưu nữ phó phát hiện bạch lão đại vẫn luôn không xuất hiện. Quyết định đi hắn phòng tìm hắn, xem hắn gì tình huống, mà không phải nói thẳng, lưu nữ phó là đi xem bạch lão đại có hay không bị nàng làm chết kỳ thật. Này cũng có thể coi như nào đó, hệ thống xử lý vấn đề công bằng tính, bởi vì nó không thể cấp hung phạm nhắc nhở, nếu nó nói ra lưu nữ phó đi tìm bạch lão đại chân chính nguyên nhân. Hung phạm có tâm nói, sẽ chú ý tới điểm này, cũng sẽ bắt chước cái này lý do thoái thác nghe xong Cố Lương trinh thám. Dương Dạ dùng thấu kính sau kia thâm thùy ánh mắt nhìn Cố Lương hồi lâu. Sau đó hắn lại đỡ một chút mắt kính, đứng lên, bước đi đến phòng thẩm vấn cửa, mở cửa, đối lưu nữ phó nói. Lưu nữ phó, phiền toái tới một chút nghe vậy. Lưu nữ phó thực mau tới đến phòng này, thấy lưu nữ phó bị kêu đi. Mà không phải chính mình, bạch ca ca nhíu mi, bạch nhi tử biểu tình cũng có chút nghiêm túc, phòng thẩm vấn môn một lần nữa đóng lại sau. Dương Dạ nhìn về phía lưu nữ phó, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, 3 điểm 10 phân, ngươi vì cái gì đi tìm bạch lão đại, chân chính nguyên nhân là cái gì? Lưu nữ phó đáp, đương nhiên là đi xem hắn không có bị ta nốt chu sa độc chết. Hệ thống niệm công cộng cốt truyện, là có điều giấu giếm, nó sẽ bảo hộ mọi người, sẽ không bại lộ bất luận kẻ nào sát khí, lưu nữ phó nói xong lời này. Dương Dạ than nhẹ một hơi, đem nàng tỉnh đi ra ngoài, phòng thẩm vấn nội, ánh đèn lờ mờ, tại đây loại hoàn cảnh hạ, Cố Lương mặt có vẻ càng trắng, nhưng hắn trên mặt không có một tia biểu tình. Chỉ là nhìn về phía Dương Dạ, có thể đầu phiếu, nếu ngươi không muốn chết, ngươi kế tiếp phải làm, là thuyết phục bạch ca ca cùng lưu nữ phó, làm cho bọn họ đầu đối phiếu, vậy ngươi cho rằng, hắn khi nào hạ tay? Dương Dạ hỏi, Cố Lương đôi tay đặt ở ghế dựa đem trên tay. Thật lâu sau, ngón trỏ nhẹ nhàng khấu một chút bắt tay, chậm rãi nói, chúng ta đều xem nhẹ hắn. Hắn từ lúc bắt đầu liền nói dối. Ở buổi sáng mới vừa nhìn thấy chúng ta hai cái thời điểm mơ siêu chương 9 bạch lão đại chi tử. 9, là bạch lão đại muốn giết ta. Bạch lão đại hại chết ta thân mụ. Cho nên ta mua một loại độc dược, tưởng ở hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm tìm cơ hội hạ độc ta vừa rồi đãi ở trong phòng. Bạch lão đại cư nhiên tới tìm ta, lúc ấy ta mới vừa đem độc dược hộp nhảy ra tới. Hắn vào nhà thời điểm, ta chưa kịp thu thập, cho nên kia hộp độc dược vừa lúc bị hắn thấy. Sau đó hắn liền lấy ra một cây đao ra tới, nói hắn nếu là trước đem hung thủ giết, hắn sẽ không phải chết. Đây là bạch nhi tử ở bị bạch lão đại đuổi giết lúc sau. Chạy đến Cố Lương trong phòng tới khi, đối Cố Lương cùng Dương Dạ nói qua nói, Cố Lương lúc ấy tin bạch nhi tử nói, bạch lão đại cảm thấy 17 tuổi vị thành niên là sở hữu người chơi tốt nhất khi dễ. Tốt nhất lừa dối, bởi vậy, căn cứ vào tưởng tự cứu tâm lý, hắn lựa chọn đi trước cùng bạch nhi tử tâm sự thiên. Thử hắn có phải hay không hung thủ, cái này logic là hợp lý, đi đến bạch nhi tử phòng sau. Bạch lão đại phát hiện trên bàn có độc dược, cho rằng hắn chính là hung thủ, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, bắt đầu đuổi giết hắn. Đây cũng là hợp lý, nhưng hiện tại xem ra, sớm tại lúc ấy, Cố Lương đã bị hắn lừa cho nên, ngươi cho rằng chân tướng là thế nào? Dương Dạ hỏi, Cố Lương không có lập tức trả lời. Mà là hỏi lại, ngươi buổi sáng vì cái gì trước tới ta phòng? Dương Dạ lời nói thật nói. Đại gia mới vừa trừ xong tạp, nghe được hệ thống tuyên bố quy tắc thời điểm, đều thực mê mang. Kia lúc sau, hệ thống làm đại gia trở về phòng nghỉ ngơi, không có người hành động, trừ bỏ ngươi, ta lúc ấy liền chú ý tới ngươi, ngươi bắt đầu hành động sau, đại gia mới lục tục đi ra ngoài, ta lặng lẽ đi theo ngươi, nhìn ngươi đi đến luật sư Trương phòng, bởi vậy minh bạch ngươi sắm vai luật sư Trương, Cố Lương nghĩ đến cái gì? Lông mày một trọn, nga, ngươi cho rằng ta chạy nhanh như vậy, có khả năng là hung thủ. Ân, nếu ngươi chịu đến hung thủ bài, ngươi cần thiết cưỡng bách chính mình bình tĩnh, cưỡng bách chính mình thích ứng trò chơi này. Hơn nữa, ngươi khả năng đến nhanh chóng trở về phòng, vì ngươi hành động làm chuẩn bị, cho nên, ngươi rời đi đến như vậy sớm, là hung thủ tỷ lệ rất lớn, Dương Dạ nói. Đương nhiên, nếu ngươi không phải hung thủ, ngươi kia hành động là có thể cho thấy, ngươi người này phi thường bình tĩnh, thích ứng tính cực cường. Ta lúc ấy mới vừa bắt được trinh thám bài, đối trò chơi này lại thực xa lạ, ta rất muốn tìm cái lý trí bình tĩnh người, tinh tế liêu một chút trò chơi này. Những người khác hoặc là sợ hãi hoặc là khẩn trương, căn bản liêu không ra bất luận cái gì kết quả. Ta chỉ có thể tìm ngươi, nói tới đây. Dương Dạ điều chỉnh một chút dáng ngồi, cả người hơi hơi cúi người tiến lên. Ly Cố Lương gần một ít, Dương Dạ minh bạch Cố Lương hỏi như vậy dụng ý. Ngươi hỏi ta cái này, là ở tự hỏi, Bạch Lão Đại đi tìm Bạch Nhi Tử nguyên nhân. Cố Lương gật đầu, làm trinh thám ngươi, muốn tìm một cái bình tĩnh lý trí người nói chuyện phiếm. Có trợ giúp trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Như vậy, làm hung thủ Bạch Lão Đại, đương nhiên cũng có thể xuất phát từ tự cứu mục đích. Tìm một cái tương đối hảo lừa dối trẻ vị thành niên nói chuyện phía mơ siêu buổi sáng ta tin Bạch. Nhi tử nói, liền như vậy cho rằng, nhưng hiện tại xem ra, không phải như vậy. Dương Dạ mở ra notebook, ký lục xuống dưới cái gì? Ngươi cho rằng, Bạch Lão Đại tìm Bạch Nhi tử, không phải hắn cá nhân hành vi, đối. Bạch Lão Đại tìm Bạch Nhi tử, không phải tự mình hành động, là ở chấp hành kịch bản yêu cầu. Cố Lương khẳng định mà trả lời. Ta phỏng đoán, thật sự cốt truyện hẳn là, Bạch Nhi tử sớm có giết người kế hoạch, cho nên, hắn lấy nào đó lý do, đem Bạch Lão Đại ước tới rồi chính mình phòng, Bạch Nhi tử trước tiên ở chính mình trong phòng cái ly, lại hoặc là đồ ngọt hạ Bạch Nguyệt Quang loại này độc. Chờ Bạch Lão Đại tới rồi lúc sau, hắn cấp Bạch Lão Đại ăn có độc đồ ngọt cùng thủy, Dương Dạ hồi ức một chút. Nói, Bạch Nhi tử chạy trốn tới chúng ta phòng thời gian, không sai biệt lắm là 9:20 phân, cho nên, ấn người ý tứ, Bạch Lão Đại sớm tại 9 điểm đến 9:20 phân có gian. Cũng đã trúng độc. Cố Lương nói, đối, 12:20 phân. Lưu nữ phó kêu Bạch Lão Đại ăn cơm thời điểm, hắn đã chết, Bạch Nguyệt Quang phát tác thời gian vừa lúc là 3 tiếng đồng hồ. Thời gian cũng hợp được với, Dương Dạ đôi mắt mị một chút. Hỏi lại, vậy ngươi như thế nào giải thích, Bạch Lão Đại sát Bạch Nhi tử sự? Cố Lương nói, ta tưởng, Bạch Lão Đại sát Bạch Nhi tử, đơn thuần thuộc về kịch bản ngoại đột phát tình huống, Bạch Lão Đại làm như vậy. Không phải vì mạng sống, ở hắc y nhân giám thị hạ, hắn không có biện pháp mạng sống, hắn bất cứ giá nào, tưởng lôi kéo Bạch Nhi tử cùng chết. Dương Dạ sau khi nghe xong, thân thể dựa sau, đầu hướng lưng ghế thượng nhích lại gần, sau một hồi thở vào một hơi, nói, ân, cái này cách nói ta tiếp thu, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái chi tiết, buổi sáng lúc ấy. Bạch Nhi tử thấy ngươi không chỗ nào cố kỵ mà ăn trong phòng đồ ngọt khi. Thập phần kinh ngạc, nếu hắn phòng đồ ngọt có độc, vậy nói được đi qua. Hắn không biết những người khác thủ pháp giết người. Theo bản năng cho rằng đại gia cũng có thể ước Bạch Lão Đại đơn độc nói chuyện. Lấy cùng loại phương thức hạ độc, cho nên hắn cái gì cũng không dám ăn. Đúng vậy, Cố Lương gật đầu. Lại nói, ngoài ra, còn có một cái chi tiết. Tự do điều tra thời điểm, ta đi ngang qua hắn phòng, hắn thấy ta lúc sau, không phải lập tức đối ta chào hỏi, mà là trước nhìn ta uống một hớp lớn thủy, Hiện tại hồi tưởng cái này chi tiết, hắn này động tác liền có vẻ thực cố tình, giống như ở cường điệu hắn nước uống không có độc giống nhau, Dương Dạ hỏi. Hắn uống này chén nước không có độc, nhưng chúng ta ở hắn trong phòng cũng không có thấy bất luận cái gì đồ ngọt. Nếu thủy hoặc là đồ ngọt có độc, chúng nó đi đâu vậy? Cố Lương nói, hắn khả năng đem hạ quá độc cái ly giặt sạch, đồ ngọt tắc khả năng bị bồn cầu hướng đi rồi, Dương ý tưởng đến cái gì? Một lần nữa lấy ra vở nhớ một chút, này không tính hắn tiêu hủy chứng cứ. Hệ thống cũng không có thông báo, Cố Lương nói. Ta đi phòng bếp hạ insulin thời điểm, chỉ dùng 3mg, dư lại ta lấy nước trôi đi rồi. Hệ thống cũng không có phán định vi phạm quy định. Ta tưởng, loại này hành vi, cùng ta lấy lửa đốt vẽ truyền thần giấy không giống nhau, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Hiểu được, đã hiểu, chúng ta cái này kịch bản không có pháp y, cũng không có gì kỹ trinh giám định nhân viên, liền tính nơi đó bãi độc đầu ngọt, insulin, chúng ta mắt thường cũng vô pháp phán đoán, cho nên, cùng loại với loại đồ vật này bị xử lý rớt, không tính hủy diệt chứng cứ. Ít nhất ở chúng ta cái này đơn giản thể nghiệm kịch bản. Không tính, Cố Lương gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ta tưởng, Bạch Nhi tử đem cái ly rửa sạch sẽ, đem đồ ngọt xử lý rớt. Chỉ có thể nói này đây phòng vạn nhất chúng ta làm hắn uống nước ăn đồ ngọt. Hắn không dám, liền lộ hã mơ siêu bất quá chúng ta cũng không có làm như vậy. Hắn ở trước mặt ta kia động tác, nghĩ lại đi xuống. Liền có điểm nơi đây vô bạc, Cố Lương giảng đến nơi đây. Không có tiếp tục mở miệng, Dương Dạ cũng ở rất dài một đoạn thời gian nội không nói chuyện, một trọi một phòng thẩm vấn cũng không lớn, bốn phía vách tường đều là toàn thân đen nhánh nhan sắc. Đồng dạng đen nhánh cửa phòng cấm đoán, đem ngoại giới sở hữu thanh âm đều ngăn cách, này hạ hai người cũng chưa mở miệng thời điểm. Trong phòng một lần nữa trở nên dị thường an tĩnh, tường, sàn nhà, môn là màu đen, hội nghị bàn, ghế dựa, cũng đều là màu đen, màu trắng ánh đèn phóng ra xuống dưới, hắc đến tỏa sáng mặt bàn cũng ảnh ngược ra nhàn nhạt màu trắng. Không hoảng hốt mát, nhưng chung quy có vẻ đơn điệu, cũng bởi vậy, Cố Lương trên cổ tay kia căn tơ hồng, liền có vẻ phá lệ đáng chú ý, không cầm ý rũ mắt. Tầm mắt dừng ở kia mặt màu đỏ thượng, dừng lại một lát sau, Dương Dạ trung quy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lương, hắn thực dùng sức mà cổ hai hạ trường, lại nói, thực xuất sắc, ta càng ngày càng tò mò ngươi bản chức công tác là cái gì, dù sao ta không phải cảnh sát. Cảnh sát so với chúng ta chuyên nghiệp nhiều, nói trở về, Cố Lương nhìn chằm chằm hướng Dương Dạ đôi mắt, ở lầu một lục soát chứng thời điểm. Bạch Nhi tử bị ngươi lừa dối đến đủ tàn nhẫn, hắn là thật cho rằng, ngươi đã xác định Bạch ca ca chính là hung thủ, mới thả lỏng cảnh giác đi, Dương Dạ không tỏ ý kiến. Cố Lương lại hỏi, cho nên, cứ việc ngươi hỏi ta nhiều như vậy, nhìn qua như là cái gì cũng không biết đầu chó trinh thám mơ siêu nhưng trên thực tế. Ngươi đã sớm biết Bạch Nhi tử là hung thủ, ngươi làm sao mà biết được? Dương Dạ nghe đến đó, trung quy lấy ra trinh thám chuyên trúc máy ảnh kỹ thuật số. Ngón tay hoạt động, điều ra một chương ảnh chụp, đưa cho Cố Lương xem mơ siêu. Cố Lương tiếp nhận camera. Đây là ta từ trên ban công nhặt được bạch nguyệt quang dược hạp toái trang giấy. Dính hảo cho ngươi chụp. Dương Dạ nhìn Cố Lương nói. Ân, ngươi chú trọng trinh thám, ta chú trọng vật chứng chi tiết. Ngươi xem, này dược hạp thực ướt, đích xác, ảnh chụp biểu hiện thật sự rõ ràng, dược hạp cơ hồ toàn bộ bị thủy tẩm ướt, cái này chi tiết. Kỳ thật lúc ấy Cố Lương cũng chú ý tới, không chỉ có là dược hạp, liền hắn lục soát xong chứng sau, ống tay áo đều bị cọ ướt, Dương Dạ còn cho hắn đệ khăn giấy, nhưng lúc ấy hắn cũng không có tưởng quá nhiều, lưu nữ phó buổi sáng đi ban công tưới quá hoa. Trên ban công hoa nhiều như vậy, lưu tại cánh hoa cùng lá cây thượng thủy tự nhiên cũng rất nhiều. Bởi vậy, dược hạp mảnh nhỏ từ lầu 2 rơi xuống thời điểm, đụng phải cánh hoa cùng lá cây thượng thủy, do đó bị ướt nhẹp, là thực bình thường, hiện tại kinh Dương Dạ nhắc nhở. Cố Lương phát hiện vấn đề mấu chốt nơi này, dược hạp thượng thủy có điểm quá mức nhiều. Buổi sáng thời điểm Cố Lương là ở 10 điểm nửa hạ lâu, hắn gặp Dương Già, hai người cùng nhau chơi bài. Lúc ấy, Lưu Nữ Phó ở phòng bếp nấu cơm, ước chừng 10 phút sau, nàng lại đi ban công tưới hoa, bởi vậy, Lưu Nữ Phó tưới hoa chuyện này, Cố Lương tận mắt nhìn thấy, phát sinh ở 10 điểm 40 tả hữu, giữa trưa lúc ấy. Thổ nhưỡng đã đem đại bộ phận hơi nước hấp thu, có tàn lưu hơi nước, chỉ là cánh hoa cùng lá cây, nếu dược hạp mảnh nhỏ là giữa trưa mới bị Bạch Nhi Tử ném tới ban công. Dược hạp chỉ là sẽ bị cánh hoa cùng lá cây cọ ướt một ít. Không sai biệt lắm cùng cấp với Cố Lương ống tay áo ướt át trình độ, nhưng hiện tại dược hạp đại diện tích bị thủy sũng nước, loại trình độ này ướt át, nhất định không phải đơn thuần cọ ra tới hiệu quả. Lưu Nữ Phó ở tưới hoa thời điểm, thủy từ hồ miệng chảy ra, xuyên thấu qua hoa diệp khe hở, trực tiếp xối tới rồi dược hạp mảnh nhỏ thượng, mới có thể tạo thành loại trình độ này ướt át này. Manh mối chỉ có thể cho thấy, dược hạp mảnh nhỏ, 10 điểm 40 phần có trước cũng đã ở chậu hoa. Cố Lương nửa nheo lại đôi mắt, chậm rãi nói, ta hiểu được, này bức ảnh có thể cho thấy, Bạch Nhi Tử không phải giữa trưa mới ném dược hạp mảnh nhỏ. Hắn nói dối, đúng vậy, Dương Dạ nói, lại nói, ta buổi sáng rời đi ngươi phòng đi đến phòng khách sau, không phải trực tiếp liền hướng trên sofa ngồi bất động. Ta nơi nơi loạn dạo, không chỉ có tìm được rồi chết giả dược dược hạp, còn đã sớm thấy được ban công chậu hoa dược hạp mảnh nhỏ. Chỉ là ta lúc ấy không thời gian kia đem nó khâu lên. Lại nói, nếu là lúc ấy hợp lại, cho các ngươi đã biết, liền vô pháp ngoa hung thủ. Hết chương.